Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 289. Chương 287. Ta một người ở. Muốn tới uống chén trà sao? Ban đêm, Sở Phàm trở lại ký túc xá đại khái 10 đến điểm. Lưu Đông bọn hắn còn chưa ngủ, người trẻ tuổi mà, chịu thức đêm đều là hiện tượng bình thường. Muốn là mỗi ngày 12 giờ trước đó đi ngủ, đó mới là hiện tượng không bình thường. Ba người ngao ngao kêu tại chơi đùa. Sở Phàm còn cho là bọn họ còn tại chơi LOL. Không nghĩ tới đến gần xem thử. Ba người chơi là truyền kỳ. Bọn tiểu tử rất phục cổ đó à. Phàm ca, mau tới. Công Cát á. Tiểu Tiêu ngao ngao hô. Công Cát, có quan hệ gì với ta? Coi như ta muốn chơi, cũng không có cái này truyền kỳ tài khoản a. 99 khối tiền mua một cái, đỉnh cấp còn mang trang bị. Phàm ca nhanh đi mua một cái. Cường Tử nói, Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì? 99 khối tiền đỉnh cấp mang trang bị. Loại này truyền kỳ không có linh hồn truyền kỳ. Các ngươi lại còn chơi như vậy mang sức lực. Không có ý nghĩa. Được rồi. 99 khối tiền mà, mua một cái nhìn xem, coi như là cho hết thời gian. Sở Phàm bật máy tính lên, download truyền kỳ đăng lục khí, sau đó WeChat quét quét qua thanh toán. Rất nhanh, một cái kích hoạt mã ra, Sở Phàm chuẩn bị cho tốt, chính muốn tùy tiện đánh cái danh tự thời điểm, Lưu Đông lại gần nói ra, Phàm ca, ngươi theo chúng ta lên đồng dạng danh tự a. Lên đồng dạng danh tự. Đi, công hội mà, không dạy nổi đồng dạng danh tự. Vạn nhất nhận lầm làm sao bây giờ? Hết thảy chuẩn bị xong, Sở Phàm đăng lục trò chơi. Bất quá danh tự Sở Phàm tương đương không hài lòng, bởi vì công hội tiền tố đại lâu, cùng mẹ nó không phải chủ lưu smart giống như. Được rồi, dù sao cũng chính là chơi một chút, ai còn có thể chơi lâu dài. Bên phải phản công, bên trái cho ta chống đi tới. Sát pháp sư, đem pháp sư đội giết chết cho ta. Tại cái nào đó giọng nói kênh, có trí tuệ tại khàn cả giọng hô hào. Bối cảnh âm nhạc còn mẹ nó là hô mạch cái chủng loại kia âm nhạc. Mấy chục phút sau, trong túc xá vang lên bốn người tiếng hoan hô. Công Cát thành công, đương nhiên, đây chỉ là một tư phục, đồng thời nhân số cũng không phải rất nhiều, cho nên đánh rất nhanh, dù sao truyền kỳ nhiệt độ đã cơ hồ không có. Nếu là trước đây, một cái Công Cát đầy bình phong đều là người, đoán chừng đều không nhìn thấy chính mình nhân vật ở đâu. Tốt, xóa trò chơi đi, Lưu Đông cười ha hả nói, tư phục mà. Công Cát thành công là được rồi. Đến tiếp sau cũng không có cái gì nhưng chơi. Về phần hoa 99 khối tiền. Không trọng yếu. Chơi này trọng yếu nhất. Phàm ca, hôm nay chúng ta cho ngươi nâng, không tệ à. Lưu Đông lại gần nói. Đúng, ta cảm thấy cũng rất tốt. Đúng thế, chúng ta ăn ý cũng không phải là trưng cho đẹp. Ba người cười ha hả nói. Tốt tốt. Chúng ta muốn giành công không ngạo. Đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Đi, xiên nướng đi, ta mời khách. Sâu lâu thua vốn là đến lượt ngươi mời khách. Ngọa thảo, đừng nói ra được hay không? Ngọa thảo, các ngươi còn lẫn nhau thổi nâng lên tới. Các ngươi là thế nào có mặt riêng phần mình thổi phồng? Ra mặt cứ như vậy dày sao? Sở Phàm lúc ấy liền nổi giận. Kém chút nhịn không được đem Lưu Đông bọn hắn ba giết chết. Còn giành công không ngạo. Ta ngạo em gái ngươi nha. Ngoài trường học, bọn hắn thường xuyên đi quán đồ nướng. Sở Phàm mấy người vây quanh lò than. Lò than đặt vào các loại sâu nướng. Tới này ăn cơm người đã rất ít đi. Dù sao thời tiết càng ngày càng lạnh. Liền xem như có lò than. Bắt đầu ăn cũng không có nồi lẩu hoặc xuyên xuyên đến sức lực. Nếu không ta uống chút bạch. Cái này trời uống bia là thật lạnh. Lưu Đông đề nghị. Được, ta không có vấn đề. Cả điểm cũng được. Tiểu Tiêu cùng Cương Tử đều biểu thị không có ý kiến. Sau đó ba người ánh mắt đều nhìn về Sở Phàm. Bọn hắn biết Sở Phàm là không thế nào uống rượu đế. Nếu như Sở Phàm nói không uống, vậy bọn hắn cũng liền cùng uống rượu đế. Có thể một người tới nửa cân nghiêu nhị, lại đến một bình Red Bull. Sở Phàm vừa cười vừa nói, nghiêu nhị phối Red Bull, còn có một cái nệ danh gọi tiểu nhị chăn châu, địa phương khác không biết kêu cái gì. Dù sao Sở Phàm bọn hắn vẫn luôn là xưng hô như vậy. Rượu đế uống sẽ cay độc, nhưng phối hợp Red Bull về sau liền có chút ngọt. Một ngụm một chén, uống gọi là một cái này, nhưng là phối hợp Red Bull, tiểu nhị chăn châu, mặc dù uống rất tốt cửa vào, nhưng sau sức lực rất lớn. Tốt, bất quá lần này nhiều nhất nửa cân, không thể như lần trước uống nhiều như vậy. Lưu Đông cười khổ nói, nghĩ đến lần trước sự tình, bốn người đều nở nụ cười. Kia là Sở Phàm không được đến hệ thống chuyện lúc trước. Bốn người bọn họ lần kia là mỗi người một cân nửa nghiêu nhị, phối hợp ba bình Red Bull cùng uống. Kết quả bốn người say rối tinh rối mù. Nếu không có Tiểu Tiêu cùng Cương Tử bạn gái đi theo, đoán chừng bọn hắn đến tại trên đường cái ngủ một đêm. Rất nhanh, rượu cùng xuyên đều có thể ăn. Bất quá ăn, Tề Âm điện thoại liền đến. Xe của nàng xảy ra chút vấn đề, mới từ công ty ra ngoài, trên đường về nhà đi không bao xa, sau đó lại đột nhiên ở giữa tắt máy, đánh như thế nào đều đánh không cháy. Được thôi, cái này nhất định phải đi một chuyến a. Còn tốt hôm nay mình mở xe ra, tỉnh phải nghĩ biện pháp trở về lấy xe. Sở Phàm cùng Lưu Đông bọn hắn nói một tiếng, sau đó liền lái xe, hướng phía tỉnh cho chính mình gửi tới vị trí chạy tới. Nào đó bên đường, Tề Âm ngồi ở trong xe, bởi vì xe đánh không cháy, điều hòa không khí cũng không thể mở, cho nên nàng ngồi ở trong xe rất lạnh, chủ yếu là mới từ công ty ra không bao xa, động cơ đoán chừng đều không nóng hổi đâu. Rất nhanh, một cỗ màu trắng lao vụt lớn gờ tới, Tề Âm ngay từ đầu không biết là Sở Phàm tới, còn tưởng rằng là khác người hảo tâm. Nàng đang muốn xuống tới nói cái gì, kết quả lại nhìn thấy Sở Phàm từ trên xe bước xuống, sau đó còn cầm dây thừng treo ở trên đầu xe của mình. Sở Phàm đi tới trước cửa sổ, các loại vô tình đem pha lê sau khi để xuống nói ra. Trước tiên đem xe kéo đến nhà ngươi phụ cận, ngày mai lại đi tu đi. Hiện tại quá muộn, đoán chừng cũng không có chỗ sửa xe. Tề Âm ngây ngẩn cả người, đây là Sở Phàm. Mặc dù nàng đối xe không hiểu nhiều lắm, nhưng một chút xe sang trọng nàng vẫn là nhận biết, cũng tỉ như Sở Phàm mở cái này chiếc Mercedes lớn gờ, nói ít cũng phải 1-2 triệu a. Lúc này xe của nàng bị lôi đi, đại khái sau mười mấy phút, Sở Phàm ngừng lại đằng sau kia ngôi tiểu khu, liền là Tề Âm chỗ ở. Trước đó Tề Âm cho Sở Phàm nói cư xá tên, Sở Phàm dùng hướng dẫn tìm đường. Tạ ơn, xe ngừng tốt về sau. Tề Âm xuống tới nói cảm tạ. Sở Phàm cười cười, nói, quan hệ của chúng ta không phải đột nhiên tăng mạnh sao? Còn khách khí như vậy làm gì a? Câu này đơn thuần trò đùa trêu chọc, nhưng là Tề Âm lại tưởng thật. Nàng có chút nhăn nhó mà hỏi, ta một người ở, muốn hay không đi lên uống chén trà ủ ấm? Ếch, đi lên uống trà, cái này hơn nửa đêm không tốt lắm đâu. Bất quá nhìn xem Tề Âm, Sở Phàm vẫn gật đầu. Ở trên thang máy thời điểm, Tề Âm do dự một chút hay là hỏi, ngươi, gia đình điều kiện rất tốt. Sở Phàm nghi hoặc nhìn nàng. Tề Âm nói ra, ngươi như vậy có thể ăn, trong nhà không có tiền cũng nuôi không nổi ngươi a. Kỳ thật còn có câu nói nàng không nói, liền là kia chiếc Mercedes lớn gờ, không có tiền cũng mua không nổi a. Sở Phàm, ngoặc kép, thật sao? Người thuyết pháp này để cho ta không phản bác được a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.